Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Võ Quan Nhã vội vã đặt tô mì xuống rồi chạy ra mở cửa. Ở ngoài cửa không phải là Điền Hân Viêm mà là thư ký Dương Sĩ Vĩ. Xin chào. Dương Sĩ Vĩ lễ phép gật đầu với cô. Theo sau là một người đàn ông trung niên mặc đồ vest màu xám. Cậu là đến tìm Hân Viêm sao? Anh ấy vẫn đang ở bệnh viện chưa về. Sao không? Tầm giám đốc đã gọi nói anh ấy sẽ không đến công ty. Kêu tôi đến lấy một số thứ ạ. Hóa ra là như vậy sao? Vậy thì mời anh vào. Võ Quan Nhã lùi lại để hai người vào, rồi rót cho hai người một ly nước trái cây. Anh ấy có nói với cậu rằng ông đã sao rồi không? Cấp cứu đã thành công, trước mắt đã chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Võ Quan Nhã gật đầu thấy an tâm hơn một chút. Anh ấy ở lại bệnh viện chăm sóc ông sao? Có cần tôi chuẩn bị gì cho anh ấy hay không? Điện thoại di động, cục sạc, laptop, ba tài liệu thiết kế ở trên bàn và mấy bộ quần áo nữa. Dương Sĩ Vĩ cất lời. Được rồi, vậy thì cậu chờ một chút để tôi đi lấy. Võ Quan Nhã chạy nhanh lên lầu 3, vừa chạy vừa nhầm, lại sợ rằng sẽ lấy sót. Mấy phút sau cô chạy xuống, tay phải cầm một bọc nhỏ, dưới nách cặp tài liệu, tay trái thì cầm laptop, điện thoại di động vào cục sạc. Dương Sĩ Vĩ kiểm tra lại thấy không sót một thứ, bèn nói là đủ rồi. Tổng giám đốc còn nói một chuyện, muốn tôi mau chóng xử lý. Dương Sĩ Vĩ nhìn người đàn ông trung niên một chút, rồi bèn lấy một xấp tài liệu ra, đưa cho Võ Quan Nhã. Cô nhận lấy, đập vào mắt là 5 chữ, giấy thỏa thuận ly hôn với nội dung như sau. Bên nam là Điền Hân Viêm, bên nữ là Võ Quan Nhã. Vì tính cách hai người không hợp, không thể tiếp tục sống chung, nên hai bên đã đồng ý ly hôn. Nhìn thấy vậy thì Võ Quan Nhã sững người, ngước mắt nhìn Dương Sĩ Vĩ, rồi lại nhìn người đàn ông trung niên, cuối cùng cúi đầu chỉ vào tài liệu. Tại sao lại đưa cho tôi cái này? Cô đưa mắt hỏi Dương Sĩ Vĩ. Cô biết chữ chứ? Không cần cậu phải giải thích từng chữ có đúng hay không. Tôi biết. Giấy thỏa thuận ly hôn, đại biểu tổng giám đốc muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Kết thúc hôn nhân ư? Tại sao? Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai chứ? Tôi chỉ làm theo lệnh của tổng giám đốc mà thôi. Võ Quan Nhã nói chuyện với Dương Sĩ Vĩ, nhưng càng giống như đang tự hỏi đáp. Chúng tôi không có cãi nhau, cho đến ngày hôm qua vẫn còn rất tốt mà. Cho dù là con khéo như là Dương Sĩ Vĩ, cũng không hề có kinh nghiệm xử lý những chuyện như thế này. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Võ Quan Nhã, thì thật sự đã không có cách nào thản nhiên nói ra những điều kiện ly hôn được. Thật may là anh còn dẫn theo luật sư, lại đàm phán lạnh lùng như thế này, cứ giao cho luật sư là tốt nhất. Luật sư nhận được ánh mắt cầu xin của Dương Sĩ Vĩ, hắng hắng giọng, chủ động cất lời nói. Cô Phó à, ông Điền có đưa ra vài điều kiện ly hôn như sau. Tiền chu cấp một tháng 10 vạn nhân dân tệ, cộng thêm một căn hộ trong khu nhà Tín Nghĩa mới xây. Chỉ cần cô ký đơn này, lập tức sẽ sang tên căn hộ cho cô. Phí quản lý sẽ do công ty trả. Võ Quan Nhã không trả lời. Hai người không biết rằng cô có nghe thấy hay không, chỉ biết là sắc mặt của cô đã từ từ chuyển sang thành màu trắng. Nhưng có một điều kiện phụ kèm. Một là cô có 5 tiếng để suy nghĩ. Qua mỗi nửa tiếng thì tiền chu cấp sẽ giảm 1 vạn. Cô càng ký sớm thì số tiền sẽ càng cao, bắt đầu tính từ giờ phút này. Luật sư nói xong thì bắt đầu mở chế độ tính giờ trong di động lên. Hai là sau 5 tiếng nếu cô vẫn không ký thì quyền lợi về căn hộ sẽ bị hủy bỏ. Ông Điền sẽ gửi đơn xin ly hôn lên tòa án. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, chính tôi đã đề nghị ông ấy làm như vậy. Có thể tiết kiệm không được ít tiền, không cần cho quá nhiều chu cấp. Luật sư Trần à? Dương Sĩ Vĩ ý bảo ông ta không nên nói nữa. Cô Phó à? Cô càng ký sớm thì càng có lợi cho cô đó. Luật sư Trần không hề cảm thấy mình nói sai cái gì lại nói tiếp. Chuyện như vậy, tại sao anh ấy lại không tự nói với tôi? Cô hỏi Dương Sĩ Vĩ. Bởi vì cô không biết phải nói sao cả, nên mới đẩy anh vào hố lửa đó. Nhất định là vì anh ấy không dám đối mặt với cô. Dương Sĩ Vĩ rất muốn nói như vậy nhưng mà không được, bởi vì Tổng Giám Đốc đã dặn cậu không được lắm miệng. Tôi phải gọi điện hỏi anh ấy. Tôi không tin rằng anh ấy muốn ly hôn. Võ Quan Nhã định gọi điện, nhưng Dương Sĩ Vĩ lại lắc lắc chiếc điện thoại mà Điền Hân Viêm quên mang theo ở trong tay mình, khuôn mặt lộ ra một vẻ tiếc nuối. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, trượt dọc xuống theo gương mặt, nhưng cô không hề hay biết. Chờ đến khi anh ấy quay lại tôi sẽ hỏi. Sợ rằng đến lúc đó thì tiền chu cấp của cô chỉ còn lại không tới 221 đồng thôi. Luật sư Trần lại bổ sung thêm. Cô không khỏe sao? Dương Sĩ Vĩ là người đầu tiên phát hiện ra Võ Quan Nhã có vẻ lạ lạ. Anh nói sao? Cô nghe không rõ mà cất lời hỏi lại. Tôi nói là cô không khỏe sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net